Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 323. Chương 323 đại hôn. 1. Phượng Cảnh cho rằng chính mình tốt xính. Chính là răng rắc. Một tiếng, một trận gió lạnh thổi tiến vào. Một đen một trắng hai cái thân ảnh lặng yên phiêu tiến vào. Một cái lạnh như băng thanh âm nói: Phượng Tôn, ngươi liền như vậy không chịu nổi tịch mịch sao? Một cái mờ ảo thanh âm truyền đến nói: Không cần ở hôn trước làm như vậy không hợp lễ nghĩa sự tình, bằng không ta sẽ mang Mặc rời đi. Ngạch, Mặc Thất Nguyệt mặt cứng lại rồi, trực tiếp đem chính mình cấp nhét vào trong chăn. Phượng Cảnh bạo nộ nói: Các ngươi hai người, quả thực là tìm chết. Mặc Hàn cùng Thần Nguyệt sắc mặt đạm nhiên nói: Ngươi có thể thử xem. Kế tiếp Mặc Thất Nguyệt liền nghe được lách cách lăng căng thanh âm. Này còn không có đại hôn đâu, chờ tới rồi chân chính đại hôn thời điểm, không biết muốn đánh thành cái dạng gì. Ngày hôm sau, ở Phượng Cảnh thập phần không tha đem Mặc Thất Nguyệt cấp tiện đi. Còn có 3 ngày, hắn liền có thể đem nàng cưới vào cửa. Ở Mặc Thất Nguyệt đi rồi không lâu, Phượng Cảnh liền canh chừng Vũ Lôi Điện cấp tìm tới. Nói, đem các ngươi thủ hạ sở hữu cao thủ đều phái qua đi bảo hộ Nguyệt Nhi. Thiên Nhiên Ngốc Điện hỏi: Chủ tử, phu nhân thực lực như vậy lợi hại, giống như phái chúng ta đi bảo hộ cũng không phải sử dụng đến. Ngươi liền phóng chúng ta mấy ngày giả làm chúng ta chờ uống rượu mừng không lâu được. Vũ đẩy đẩy hắn, đầy mặt hắc tuyến: Cái này nhị hóa, căn bản là không rõ chủ tử ý tứ. Nghỉ, ngươi còn tưởng nghỉ? Phượng Cảnh nổi giận, phong gật đầu nói: Chủ tử, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Phu nhân thực lực cường hãn, là không cần bảo hộ. Chính là phu nhân này vừa đi Hoang Vu Thành, cũng không biết có bao nhiêu người thọc gậy bánh xe. Cái gọi là bảo hộ, kỳ thật là ngăn cản kia một ít thọc gậy bánh xe nam nhân tiếp cận phu nhân mà thôi. Phượng Cảnh nói: Cho dù chết cũng muốn bảo vệ tốt Thất Nguyệt. Đã biết sao? Là điện hộ pháp không hiểu ra sao nói: Còn không phải là kết cái hôn a? Như thế nào tình thế so với chúng ta cùng thần điện đại chiến khai dược khoa trương a? Thần điện đại chiến tính cái gì? Phản tình địch đại chiến mới là đáng sợ nhất. Những cái đó tình địch tuyệt đối khó lòng phòng bị, lại còn có không thể trực tiếp giết. Mặc Thất Nguyệt mang theo Tiểu Hy rời đi Phượng Thương Các đi trước Hoang Vu Thành. Lúc này một bóng người đuổi theo nói: Thất Nguyệt, ngươi từ từ ta. Mặc Thất Nguyệt dừng xe ngựa, nhìn về phía người tới, nói: Sở Thiên Dực, Thất Nguyệt, cái kia yêu nghiệt nam quá đáng giận, thế nhưng không chuẩn ta đi Phượng Thương Các chờ ngươi. May mắn ta tại đây ôm cây đợi thỏ chờ đến ngươi. Sở Thiên Dực thở gấp nói. Sở Thiên Dực lúc này tu vi không thấp, sắp đột phá thánh võ hoàng giai, phóng nhãn toàn bộ Bắc Châu Đại Lục đều coi như là nhất đẳng nhất cao thủ. Ta là tới uống rượu mừng, Thất Nguyệt hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Sở Thiên Dực cười hi hi nói: Đi lên đi. Mặc Thất Nguyệt nói. Sở Thiên Dực vừa lên xe ngựa liền phi thường cảm khái: Thất Nguyệt, nhớ rõ chúng ta vừa mới bắt đầu gặp mặt thời điểm cùng đi đô thành, không nghĩ tới thời gian quá nhanh như vậy. Tiểu Hy nhô đầu ra nói: Sở thúc thúc, ngươi nếu lên đây có phải hay không muốn giao điểm tiền xe? Sở Thiên Dực tức giận nói: Ngươi cái này tiểu tài nô, chúng ta cái gì quan hệ, thế nhưng còn cùng ta muốn tiền xe? Dọc theo đường đi Sở Thiên Dực miệng đều không có dừng lại, một đường nói đến cùng. Cái này làm cho lúc này Trình không có như vậy nhàm chán. Cuối cùng Sở Thiên Dực uống một ngụm thủy, nửa nói giỡn nói, Thất Nguyệt, nếu không ngươi đào hôn đi. Phượng Cảnh nam nhân kia thoạt nhìn liền không phải cái gì người tốt, âm hiểm xảo trá, tàn nhẫn độc ác, lớn lên có quá đẹp, không chừng khi nào cho ngươi đội nón xanh. Như vậy chửi bới Phượng Cảnh nói, làm chỗ tối Phượng Thương các người nghe xong, thiếu chút nữa muốn xông lên đi đem Sở Thiên Dực miệng xé lạn. Bọn họ chủ tử chính là bọn họ cảm nhận trung thần, sao lại có thể bị người như vậy chửi bới. Mặc Thất Nguyệt nghe xong khóe miệng run rẩy, không phát biểu bất luận cái gì bình luận. Tiểu Hy lười biếng nói, Sở thúc thúc, ngươi còn không có tỉnh ngủ, tiếp tục tắm rửa ngủ đi. Sở Thiên Dực mất mát cúi đầu, thọc gậy bánh xe thất bại, quá bi thương. Mặc Thất Nguyệt bọn họ một đường thông suốt về tới Hoang Vu Thành. Lúc này toàn bộ Hoang Vu Thành đều hỉ khí dương dương, nơi nơi đều là sáng lạn hỏa hồng sắc. Bọn họ thành chủ đại hôn, tất nhiên là không thể có bất luận cái gì tì vết. Mặc Thất Nguyệt trở lại Hoang Vu Thành đem nên bố trí hảo, ăn ngủ ngủ ăn, mà Tiểu Hy mang theo Tiểu Ngân Tử, hướng nàng mẫu thân giải siêu thần thú Tiểu Chín, mang theo hồ bằng cầu hiệu Sở Thiên Dực, chạy về phía rừng Nam U. Hiện tại Hoang Vu Thành tuyệt đối là kín người hết chỗ. Phó thành chủ đã trở lại, Ảnh đại nhân đã trở lại, Uống Máu đại nhân toàn bộ đều đã trở lại. Phó thành chủ, Phong gia thiếu chủ tới, Thần Nguyệt quốc sư tới, còn có Mặc thiếu gia cũng tới, Đệ nhất sơn trang trang chủ tới, Trời cao dông binh đoàn Vân thiếu chủ cũng tới. Một thế hệ Bắc Châu đế quân trở lại Hoang Vu Thành, thế nhưng muốn xử lý này đó việc vặt, buồn ngủ ai làm tân nương tử không phải giống nhau lười. Một đám thân phận tôn quý nam tử hội tụ một chuyến, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ta. Làm quỷ tính quân sư Bắc Minh Vu đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng. Hắn một người không phải Phượng Cảnh đối thủ, chính là nhiều người như vậy, xem Phượng Cảnh thế nào. Đừng nghĩ dễ dàng như vậy liền cưới đến Thất Nguyệt. Bắc Minh Vu khóe miệng gợi lên một nụ cười nói, các vị, ta cảm thấy chúng ta hẳn là hảo hảo nói chuyện, lẫn nhau quan hệ đều thật không tốt, mọi người lại ở bên nhau cộng thương đại kế. Mặc Thất Nguyệt cảm giác được một cổ quen thuộc hơi thở, mở to mắt nói, Lãnh, xuất hiện đi. Một cái màu đen thân ảnh tiềm nhập Mặc Thất Nguyệt phòng, mở miệng nói, nghe nói ngươi muốn kết hôn, toàn bộ Bắc Châu Đại Lục đều ở truyền chuyện này, liền tính hắn không muốn biết cũng biết. Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt trả lời, đúng vậy, ta muốn đại hôn, tới uống rượu mừng sao, còn có hạ lễ chính là không thể thiếu a. Lạnh Bân khẩn môi mỏng, sau đó nói, ngươi không phải muốn nhìn ta bộ dáng sao. Mặc Thất Nguyệt vẻ mặt kinh ngạc, trước kia nàng dùng ra cả người thủ đoạn đều nhìn không tới hắn mặt, lại không có nghĩ đến hắn thế nhưng ở đại hôn đêm trước chủ động đưa tới cửa tới. Mặc Thất Nguyệt nhảy dựng lên, tay đắp ở hắn trên trán nói, không có phát sốt a, ngươi như thế nào lại đột nhiên gian nói mê sảng. Lạnh khóe miệng hơi hơi vừa kéo, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, ta nói chính là thật sự, ngươi nhìn không thấy. Mặc Thất Nguyệt nói, đương nhiên, không xem bạch không xem, làm ta đại hôn trước thiếu cái tiếc nuối cũng là phi thường không tồi. Lãnh nói tiếp, nếu ngươi xem thích như vậy không cần gả cho Phượng Cảnh. Mặc Thất Nguyệt mặt cứng lại rồi, không dám tin tưởng chừng mắt lạnh nhạt nói, ngươi nói cái gì? Lãnh lại nói một lần, nói, nếu nhìn thích liền theo ta đi đi. Oanh! Giờ này khắc này, Mặc Thất Nguyệt cảm giác chính mình giống như bị sét đánh. Hôm nay lạnh tuyệt đối không bình thường. Ngươi không có chịu cái gì kích thích đi. Không có. Lãnh đạm đạm nói. Một đôi tay vạch trần hắn mặt nạ. Mặc Thất Nguyệt đôi mắt chừng đến đại đại. Sau đó thâm hô một hơi phít quá mức nói. Không phải ta thích phạm. Cho nên. Lãnh đáy mắt hiện lên một tia ảm đạm. Thân hình biến thành một cái hắc ảnh biến mất. Lãnh đi rồi. Mặc Thất Nguyệt tim đập như cũ càng lúc càng nhanh. Khó trách Lãnh mang theo một con mang theo mặt nạ che khuất hắn dung mạo. Che khuất mới là lựa chọn tốt nhất. Rốt cuộc như vậy dung nhan thật sự là. Ba ngày thời gian nói trường cũng không dài. Nói ngắn cũng không ngắn. Lập tức liền phải đến xuất giá nhật tử. Hoang Vu Thành ngày này ấn sóng chiều động. Bất quá mặt ngoài lại là gió êm sóng lặng. Thiên còn không có lượng Mặc Thất Nguyệt đã bị Mặc Hoàng từ trong cung điều ra tới cung nữ cấp đánh thức, thiếu chút nữa làm mơ mơ màng màng nàng đại khai sát giới. Cũng ít nhiều Tiểu Hy vội vàng ngăn cả nói: Mẫu thân, hôm nay chính là ngươi ngày đại hỷ, ngươi liền nhịn một chút đi. Ở trên đường ngủ chính là, kết quả là Mặc Thất Nguyệt liền bị bắt lên bắt đầu mặc quần áo trang. Điểm, hỏa hồng sắc áo cưới giống như tràn ra hồng liên giống nhau yêu dã. Mặc Thất Nguyệt ngày thường tử rất ít trang điểm, hiện giờ bị tỉ mỉ trang điểm vừa lật. Khuynh quốc khuynh thành, tuyệt sắc vô song, phò mã thật là hảo phúc phận a. Thế nhưng có thể cưới đến công chúa như vậy mỹ nhân. Cấp Mặc Thất Nguyệt trang điểm trải chuốt các cung nữ thở dài. Tinh xảo mụ phượng cấp Mặc Thất Nguyệt cấp mang lên. Thoạt nhìn cực kỳ phức tạp. Chính là lại một chút trọng lượng đều không có. Đây là phượng cảnh đặc biệt bắt lấy Bắc Châu đại lục đệ nhất luyện khí sư chế tạo ra tới. Như thế đại xài tiểu dùng làm nhân gia đệ nhất luyện khí sư chế tạo thứ này. Kia một cái đệ nhất luyện khí sư thiếu chút nữa cùng phượng cảnh liều mạng. Chính là ngại với phượng cảnh cường thế. Hắn lại không thể không đáp ứng như vậy quá phận yêu cầu. Trừ bỏ mũ phượng, mặt khác thủ tịch cũng toàn bộ đều là xuất phát từ hắn tay. Chờ đến Mặc Thất Nguyệt trang điểm sau khi xong. Mặc Hoàng đi đến nói, Nguyệt Nhi, nếu không đừng gả cho, Phụ Hoàng thật sự luyến tiếc ngươi, hảo à, Phụ Hoàng nói không gả liền không gả, Mặc Hoàng nói, đứa nhỏ ngốc, Phụ Hoàng chỉ là nói mà thôi, luyến tiếc cũng muốn bỏ được, Phụ Hoàng hy vọng ngươi hạnh phúc, Tiểu Hy thấu đi lên nói, Mẫu thân, nếu không chúng ta cùng nhau tư bôn đi. Bạc cũng ở một bên phụ họa nói, đúng vậy, đại chủ nhân, không cần gả cho kia một cái yêu nghiệt, chúng ta tư bôn đi, này thiên hạ hảo nam nhân trốn tránh đâu, ngươi nhìn xem Huyền lão đại, cường hãn khí phách, tím ca ca tôn quý hoàn mỹ, lam ca ca ôn nhu như nước, thanh ca ca, ô ô ô, nếu là bọn họ biết ngươi phải gả người. Phỏng chừng sẽ thương tâm đã chết. Phanh, phong từ trên xà nhà rớt. Vẻ mặt đau khổ nói. Hai vị tiểu tổ tông a, đều đến lúc này. Các ngươi có thể hay không không cần như vậy nghịch ngợm a. Mặc Thất Nguyệt cuối cùng không có lựa chọn đào hôn. Mà lúc này một cái Bắc Minh Vu đã đi tới nói. Thất Nguyệt, ta đưa ngươi, Bắc Minh Vu. Bắc Châu đế quốc đế quân, phụ trách đưa thân, ai làm Mặc Hoàng không còn sớm điểm cấp Mặc Thất Nguyệt lộng cái ca ca gì đó đâu. Ở sáng lạn pháo hoa dưới, Mặc Thất Nguyệt đi ra thành chủ phủ, trong nháy mắt, toàn bộ không trung bị nhuộm thành hỏa hồng sắc, kia một cái hoàn mỹ giống như thần chi giống nhau nam nhân. Chân đạp chu tước thần thú, hồng y đường hoàng sáng lạn. Tuấn Mỹ trên mặt mang theo hạnh phúc tươi cười, tới đón cưới nàng tân nương tử. Mặc Hoàng nhíu mày nói, phượng cảnh liền tới như vậy đón dâu mẹ. Chu Tước thần thú tuy rằng lợi hại, chính là như vậy đón dâu quy cách. Mặc Hoàng chính là phi thường không hài lòng. Tiểu Hy khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt nói, đương nhiên không phải không ngừng cái này. Thực mau, chân trời màu đỏ càng ngày càng sáng. Duyên biên từng hàng độ lửa đại điểu xuất hiện ở không trung, mà đi ở phía trước kia tám chỉ lôi kéo kiệu hoa hỏa hồng sắc cự thú. Thế nhưng là không trung bá chủ, hỏa loan, nhìn đến như vậy cảnh tượng, mọi người đều nhịn không được đảo chữ một ngụm lương khí. Thần thú à, cầm thần thú đương kiệu phu, này thật sự là quá kinh thế hãi tục một chút. Hết chương.